Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2442, chương 2442, Thần Diễm Dị Động. Cái này trong nháy mắt, nương theo lấy cực lớn nổ vang, Tần Mặc Thanh Kim Thần Diễm phát sinh biến hóa kinh người. Từng đạo diễm biến chi ngấn phát sáng lên, hấp thu lấy minh diễm chuyển hóa tinh thuần lực lượng. Tướng từng đạo diễm biến chi ngấn bỏ thêm vào, như vậy lột xác tốc độ, xa xa vượt quá Tần Mặc tưởng tượng, hắn không khỏi có loại cuồng hỉ, đây chính là hắn tha thiết ước mơ lột xác, chẳng lẽ nói thanh kim thần diễm hội bởi vậy, mở ra 8 đạo diễm biến chi ngấn, nếu là thật sự đạt tới một bước kia, Tần Mặc thì là minh bạch. Bản thân tướng nắm giữ khó có thể tưởng tượng đáng sợ lực lượng. Riêng là có thể tự nhiên vận chuyển thanh kim kiếm môn. Tần Mặc thực lực lại biết bay nhảy đến một cái trình độ khủng bố. Chỉ sợ chống lại này là xích hồng người đá. Cũng có thể tới quần nhau. Nhưng mà, kế tiếp biến hóa, lại cũng không là Tần Mặc chỗ nghĩ như vậy. 8 đạo diễm biến chi ngấn lập lòe vầng sáng. Không ngừng hấp thu minh diễm chi lực, bỏ thêm vào, lỗ khảm, bên trong đích ghế trống, nhưng lại không có cái mới một đạo diễm biến chi ngấn. Chính thức mở ra, tựa hồ, vẻn vẹn là dựa vào minh diễm chuyển hóa lực lượng, có thể bỏ thêm vào diễm biến chi ngấn ghế trống, muốn triệt để mở ra một đạo diễm biến chi ngấn, nhưng lại còn thiếu khuyết cơ hội. Tần Mặc có chút thất vọng, bất quá, hắn cũng là minh bạch, chính mình trước kia nghĩ cách vẫn còn có chút lòng tham. Nếu là thật sự 8 đạo diễm biến chi ngấn triệt để mở ra, bằng hắn hôm nay thân hình, có thể không khống chế như vậy lực lượng kinh người, hay là một cái không biết bao nhiêu, rầm rầm rầm, nhưng vào lúc này, Tần Mặc quanh người thanh kim thần diễm mạnh mà rừng rực mà bắt đầu. Thân hình hắn hạ xuống, đi tới cái này tòa minh diễm núi lửa đích chính trung tâm. Chỗ đó có một khỏa minh diễm chi thạch, cùng bình thường minh diễm chi thạch bất đồng. Cái này khỏa thần thạch nhan sắc vô cùng tĩnh mịch, làm như thai nghén lấy vô cùng vô tận minh diễm. Đây là, đầu kia xích hồng người đá minh hạch sao? Tần Mặc hiểu được, chưa chờ hắn có chỗ động tác. Thanh kim thần diễm sinh ra biến đổi lớn, hóa thành một tòa thanh kim lò luyện, lô khẩu nhắm ngay cái này khỏa thần thạch, sinh ra cuồng bạo hấp lực, đúng là muốn đem cái này khỏa thần thạch hấp thu luyện hóa. Lúc này ở bên ngoài, cái kia chiếc xích hồng người đá thân hình chấn động mãnh liệt, ngửa mặt lên trời thét dài, lộ ra vẻ hoảng sợ, toàn lực vận chuyển lực lượng. Muốn tướng cái này tòa minh diễm núi lửa thu hồi. Nhưng mà, cử động như vậy là phí công. Một cổ thần bí khí tức lưu chuyển, làm như tướng cái này tòa minh diễm núi lửa giam cầm rồi. Vô luận xích hồng người đá như thế nào thi triển lực lượng, cũng không cách nào thu hồi bản thân lực lượng. Như vậy biến cố, lại để cho xích hồng người đá hoảng sợ. Nó vậy mà không cách nào thu hồi bản thân lực lượng. Đây là chưa bao giờ có sự tình. Đồng thời, nó cũng cảm thấy khủng hoảng. Phát giác được Tần Mặc cử động, đúng là muốn hấp thu luyện hóa nó minh hạch. Nếu là đã mất đi minh hạch, xích hồng người đá tác thì hội đánh mất hơn phân nửa lực lượng. Các phương diện thực lực đều suy yếu. Tuổi trẻ nhân tộc, hạ thủ lưu tình. Ta thừa nhận tư cách của ngươi, xin dừng tay, xích hồng người đá kêu rên, liên tục cầu xin tha thứ, thỉnh cầu Tần Mặc dơ cao đánh khẽ, cách đó không xa, chúng cường giả đều là khiếp sợ không hiểu, không rõ xảy ra chuyện gì, vì sao xích hồng người đá sẽ có như vậy chuyển biến. Đúng lúc này một cổ đáng sợ khí cơ hiện lên, từng đạo quang ảnh xuất hiện. Phi tốc chạy đến, đều là ngọn sơn phong này bên trong đích đáng sợ sinh linh. Thiên quyến sinh linh, xin bớt giận, người đá nó cũng không phải là cố ý mạo phạm, người đá là ngọn núi chủ nhân tôi tớ. Tại ngọn sơn phong này đóng ở, cũng không có ác ý, những này đáng sợ sinh linh nhao nhao cầu tình, nhưng cũng không dám tiến lên, làm như cảm nhận được minh diễm núi lửa ở bên trong. Tần Mặc đang tại phát sinh kinh người biến hóa, Mặc tiểu tử đến cùng làm cái gì? Chuyện gì xảy ra? Ngân rừng nhe răng, ý thức được tại minh diễm núi lửa ở bên trong, chỉ sợ có cực kỳ khủng khiếp biến cố tại phát sinh. Hồ Tam gia trầm mặc, hắn sờ lên ống tay áo, một đạo màn sáng hiển hiện, hiện ra tại hồ ly trước mắt, đúng là minh diễm núi lửa chung phát sinh tình hình. Chỉ thấy, tại màn sáng trung Tần Mặc khoanh chân treo trên bầu trời. Thanh kim thần diễm hóa thành lò luyện, điên cuồng hấp thu lấy một khỏa minh diễm thần thạch, đem bên trong ẩn chứa minh diễm một cổ hút đi. Trường hợp như vậy thực là quá mức rung động, chúng cường giả đều có thể cảm nhận được. Cái kia khỏa minh diễm thần thạch đáng sợ, xác nhận xích hồng người đá minh hạch, ẩn chứa vô cùng lực lượng đáng sợ. Thế nhưng mà, cái này khỏa minh diễm thần thạch tại thanh kim lò luyện trước mặt, nhưng lại không hề chống cự chi lực, mặc cho trong đó lực lượng bị hút đi. Khó trách xích hồng người đá như thế sợ hãi. Nếu là cái này khỏa minh diễm lực lượng của thần thạch bị hấp thu không còn, này là người đá nói không chừng hội một lần nữa hóa thành bình thường minh diễm chi thạch. Đối với cái này, ngân rừng thì là bĩu môi. Đối với cái này chiếc xích hồng người đá không hề thương cảm. Thứ hai vừa rồi ác liệt thái độ, căn bản xem một chuyến đồng bạn là con sâu cái kiến. Nếu là khả năng, hồ ly có được lực lượng đủ mức, đã sớm một móng vuốt đập đi qua. Tướng này là xích hồng người đá đập thành phấn vụn. Lúc này, Tần Mặc hấp thu minh diễm thần thạch lực lượng tốc độ thì là chậm lại xuống. Rồi sau đó thân hình nhoáng một cái, đúng là hư không tiêu thất, theo minh diễm núi lửa chung chui ra. Ở đây chúng cường giả đều cảm giác thấy hoa mắt, nhưng lại ai cũng không có thấy rõ Tần Mặc là như thế nào theo minh diễm núi lửa chung đi ra. Trong lúc nhất thời, đầy trời thanh kim thần diễm lưu chuyển, đem trọn cái không gian đều nhồi vào, để ở chàng các cường giả nhau nhau lui về phía sau, không dám tới gần. Xích hồng người đá vội vàng thu hồi minh diễm núi lửa, phi tốc lui về phía sau, nhưng lại trên người minh diễm ảm đạm. Phen này dày vò, hao tổn thứ nhất nửa lực lượng của ta minh hạch. Xích hồng người đá kêu rên, ngẩng đầu nhìn hướng Tần Mặc, nhưng lại thân hình run lên, không dám có chút oán hận. Từng đạo quang ảnh bay vút, đi vào xích hồng người đá trước mặt, đều là trách cứ hắn quá mức lỗ mãng, chống đối thiên quyến sinh linh, xứng đáng như vậy trừng phạt. Hừ, những cái thứ này thật đúng là hiểu được kiến phong xử đà. Sao, ngân rừng nhe răng, xem thường không thôi. Hồ Tam gia cười ha hả không nói, nhưng lại nhìn chăm chú những này quang ảnh, phỏng đoán có thể từ nơi này chút ít cường đại tồn tại trên thân thể lừa dối lấy một ít chỗ tốt. Hiển nhiên, những này cường đại tồn tại là chứng kiến xích hồng người đá kết cục mới có thể như vậy nói. Nếu là Tần Mặc tại minh diễm núi lửa ở bên trong chưa từng chống đỡ dưới đến, tựu cũng không là cục diện như vậy. Lão gia hòa, người nói Mặc tiểu tử phen này gặp gỡ, phải chăng có thể đem thanh kim thần diễm còn lại diễm biến chi ngấn toàn bộ mở ra? Ngân rừng truyền âm hỏi. Hồ Tam gia không nói, lão gia hỏa này theo vừa mới bắt đầu, tựu có chút kỳ quái, ánh mắt thâm thúy, có khó có thể tưởng tượng trí tuệ chi quang. Cái này biến hóa, ngân rừng nhìn ở trong mắt, không khỏi có chút kinh hãi. Ngươi đừng suy đoán lung tung. Tiểu lão nhân tại khởi nguyên cự trong tháp đã lấy được một ít gặp gỡ, đã lấy được một loại bí pháp, có thể tạm thời khôi phục đời trước một bộ phận trí tuệ. Hồ Tam gia nói như vậy nói, vừa rồi, chứng kiến Tần Mặc nhảy vào minh diễm núi lửa ở bên trong. Hồ Tam gia có chút bận tâm, liền khởi động loại bí pháp này, dùng phòng ngừa vạn nhất, có thể đem Tần Mặc theo minh diễm núi lửa chung cứu ra. Người lão gia hỏa này trả thù có chút lương tâm, Ngân Dừng nói thầm. Hồ Tam gia ánh mắt chớp động, trong mắt có trí tuệ hiểu rõ chi quang. Hắn nhìn ra một ít mánh khóe, rồi sau đó cáo chi hồ ly, dựa vào Tần Mặc thực lực hôm nay, chỉ sợ khó có thể khống chế diễm biến đệ bát biến thành thanh kim thần diễm. Mặc ca nhi trong cơ thể kinh thế chi lực nhiều lắm. Nếu là thanh kim thần diễm đệ bát diễm biến mở ra, hội làm cho lực lượng mất nhất định, tạo thành thiết tưởng không chịu nổi hậu quả. Diễm ngấn đệ bát biến hẳn là không sẽ mở ra. Hồ Tam gia lắc đầu, hiểu rõ Tần Mặc lúc này tình huống. Sau đó, Hồ Tam gia thì là lộ ra vẻ mặt, thẳng ngoắc ngoắc nhìn chăm chú Tần Mặc, không nói một lời, mặc cho Ngân Dừng như thế nào hỏi thăm, cũng là không nói một lời, làm như bị nào đó ngoài ý muốn cảnh tượng rung động. Không chỉ có là Hồ Tam gia, ngọn sơn phong này thượng quang ảnh đám bọn họ cũng là trầm mặc. Nhìn chăm chú Tần Mặc, lâm vào trong yên lặng. Đây là, cổ lão thành chủ lẩm bẩm nói. Hắn cũng nhìn ra một ít mánh khóe. Chỉ thấy, tại đầy trời thanh kim thần diễm ở bên trong, Tần Mặc toàn thân quang diễm như lô, đáng sợ khí tức điên cuồng vận chuyển, hướng phía thanh kim thần diễm trung hội tụ. Đây là đang luyện hóa minh diễm thần thạch trung hấp thu lực lượng. Mặc dù thanh kim thần diễm vô cùng thần kỳ, nhưng là xích hồng người đá một nửa lực lượng cũng quá mức khổng lồ rồi. Muốn tướng chi hoàn toàn hấp thu, cần một cái tương đương quá trình. Trên bầu trời, từng sợi thanh kim quang diễm đan vào, ngưng tụ thành từng đạo thanh kim lôi đình, rủ xuống rơi xuống. Oanh kích lấy Tần Mặc thân thể, tại tiến thêm một bước rèn luyện hắn thân thể cường độ. Như vậy biến cố, lại để cho cổ lão thành chủ đợi đỉnh phong cường giả cảm thấy khiếp sợ. Phải biết rằng, Tần Mặc đấu chiến thánh thể mở ra đến tầng thứ 9. Thân thể cường đại đã là đạt tới một cái cực hạn. Muốn tái tiến một bước, cơ hồ là không thể nào. Trừ phi đột phá đấu chiến thánh thể tầng thứ 9, tại trong truyền thuyết, có được bổn nguyên huyết khí chi lực võ giả, hắn thân thể đã là đạt đến cực cảnh, tương đương với đã đến một cái cực hạn, làm tiếp đột phá, thực là ngàn khó muôn vàn khó khăn. Thế nhưng mà, tình huống như vậy lại phát sinh ở Tần Mặc trên người. Tại thanh kim lôi đình rèn luyện xuống, hắn thân thể tại một chút cường hóa. Cái này là vì sao? Thanh kim thần diễm vì sao rèn luyện Mặc tiểu tử thân thể? Có được bổn nguyên huyết khí chi lực thân thể, còn cần tiến thêm một bước cường hóa sao? Trừ phi hắn trong cơ thể nào đó kinh thế chi lực, muốn tiến hành cao hơn một tầng lột xác, mới cần thân thể tiến thêm một bước cường hóa. Đến thừa nhận như vậy lột xác a, ý nghĩ như vậy, tại cổ lão thành chủ xích hồng người đá đợi cường đại tồn trong đầu hiện lên. Rồi sau đó, bọn này cường đại tồn tại đám bọn họ đều là thân hình chấn động, không hẹn mà cùng nghĩ tới một cái khả năng, đều là lộ ra vẻ không thể tin được. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.